khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 179-180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 179, ta không cần ngược, rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất kể người thường xuyên như vậy, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cái nào đó chẳng cảnh giống như đã từng quen biết, về phần có phải thật vậy hay không phát sinh qua kia nói không chừng liền là một cái khác vũ trụ sự tình. Hạ ca không khỏi nghĩ đến hệ thống nói, kiếp trước không hiểu cảm thấy buồn cười, lại cũng có được không nói ra được vui mừng, nàng kiếp trước cũng có sư thì sao, kia nhưng thật sự là quá tốt, nếu như nàng có kiếp trước, đồng thời kiếp trước vẫn luôn có sư thì ở đây, nhất định rất hạnh phúc đi. Nàng nghĩ, hệ thống cho là nàng tâm tình không tốt liền thận trọng gõ nàng. Ngươi không vào xem sao? Hạ ca cái này mới hồi phục tinh thần lại, hiện thực gió có chút lạnh, nàng dừng nửa ngày, thanh âm có chút chát chát chát chát. Đi, nàng xoay người hạ nóc phòng, cẩn thận trượt đi vào. Đạp mạnh tiến trong điện, mùi thơm ngào ngạt linh khí đập vào mặt, nồng đậm cơ hồ làm lẫn lộn người tất cả cảm giác, dù là hạ ca cũng là lần đầu tiên gặp được như thế nồng đậm gần như thực chất linh khí, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Dưỡng tâm điện chỉnh thể đều rất tối, không có điểm ánh nến, chỉ có dưới chân tụ linh trận lóe lên ánh sáng, linh khí nồng nặc cơ hồ thực chất hóa, toàn bộ trong điện đều là tinh tế dày đặc linh vụ, hạ ca chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng dưới chân tụ linh trận cùng cách đó không xa băng ngọc hồn giường. Cố Bội Cửu an tĩnh nằm ở hồn trên giường, quần áo mềm mại rủ xuống, băng ngọc hồn giường hàn khí trận trận càng nổi bật lên nàng mặt mày lãnh diễm, băng cơ ngọc cốt. Hạ ca sờ lên sư thì cái trán. Rất lạnh, Thiên Chu Lăng cảm thấy người khí tức mẫn cảm từ Cố Bội Cửu trong tay áo trượt ra đến, nhưng cảm giác được hạ ca uể oải run rẩy mấy lần, giống như là ở chào hỏi, sau đó lại rụt trở về. Lại bị một thanh kéo lại, Thiên Chu Lăng run lên, cũng không có phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn cuốn lấy hạ ca dắt lấy nó tay đầu ngón tay. Thiếu nữ một thân huyền y, hồ ly mặt nạ mang lên mặt thấy không rõ biểu lộ thêu lên tinh xảo vân vân đai lưng không gió mà bay, trong chấp nhoáng này, chấn hồn cùng Thiên Chu Lăng hai cái thượng cổ y mị mơ hồ nổi lên ba động kỳ dị cùng loại cộng minh, lại tựa hồ là cái khác cái gì. Hạ ca thanh âm thật thấp, nhẹ nhàng, sư tỷ ta khả năng, muốn đi một chuyến ma giáo, giải dừa, kéo lâu như vậy, mang một chút may mắn, cảm thấy vạn hồn đan hội có tác dụng, hoặc là cái khác cái gì. Nàng cũng không biết là cái khác cái gì, nhưng là luôn có loại giống là giống như kẻ ngu, có chút cố chấp lại có chút không xác định trực giác. Nàng cảm thấy coi như không có giải dược sư thì cũng sẽ tỉnh lại. Hạ ca nghĩ đến ở Bạch Mộng Huyệt thấy qua cái kia hất lên áo choàng nữ nhân thần bí. Nàng vẫn cảm thấy, sư thì sẽ tỉnh lại, ở nàng, không có ở đây, cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt. Nàng hy vọng sư thì lúc tỉnh lại, lần đầu tiên liền có thể trông thấy nàng. Cho nên, một mực chờ đợi. Nhưng là tốt mấy ngày trôi qua, nàng chỗ mong đợi cũng không có phát sinh, hạ ca nghĩ đến Lý Lưu lời nói có chút ảm đạm con mắt. Mà lại biết chuyện như vậy, nàng có chút níu chặt Thiên Chu Lăng, phảng phất như vậy liền có thể tìm tới một chút an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là cảm thấy hạ ca có chút đè nén tâm tình, Thiên Chu Lăng có chút bất an dễ dụ thân thể, sau đó chậm rãi đem thân thể từ Cố Bội Cửu trong tay áo rút ra, cũng không để ý thật dài lụa đỏ kéo đầy đất, một bên cho hạ ca dắt lấy, nó đem một bên khác cái đuôi đẩy ra ngoài, nhổng lên thật cao đến, dịu dàng cọ hạ ca gương mặt. Lụa đỏ mềm mại, lờ mờ mang theo băng ngọc hồn giường khí lạnh chậm rãi để hạ ca có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu óc tỉnh táo một điểm. Ta cũng không biết như vậy đúng hay không? Hạ ca nói, coi như ta, hai tay nhuốm máu tội ác tay trời, ta cũng hy vọng, ngươi vẫn là sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh, nàng nói, liền có chút cũng không nói ra được khô cằn đứng tại chỗ an tĩnh đem câu nói kế tiếp nuốt ở trong lòng. Không có làm qua sự tình nàng là không có làm qua, nhưng là, nàng đã tiếp nhận thân thể này, tự nhiên muốn tiếp nhận thân thể này chỗ trải qua đến hết thảy. Hạ ca có chút siết chặt nắm đấm. Không cam tâm, thật không cam lòng, màu đen chấn hồn ra thân, trên đai lưng vân vân lờ mờ biến động, mềm mại lụa đỏ quấn quanh ở bên cạnh thân, hạ ca nhìn lấy trong tay lụa đỏ, không dám nhìn sư tỷ trầm tĩnh mặt. Hạ ca nhắm lại hai mắt, ta có phải hay không lòng quá tham, người càng là lòng tham, càng là dễ dàng thất vọng. Nàng sợ hãi thất vọng, sợ hơn sư tỷ sẽ dùng thất vọng ánh mắt nhìn nàng. Hạ ca chậm rãi buông lòng tay ra, Thiên Chu Lăng xử trí không kịp đề phòng, rơi trên mặt đất kịp phản ứng về sau một cái lý ngư đà đĩnh cuốn lấy hạ ca cổ chân. Hạ ca thõng xuống mi mắt nhìn qua dưới đáy quấn lấy nàng cổ chân Thiên Chu Lăng, nửa ngày, ngẩng đầu, nhìn qua Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu ngủ được rất an ổn, lông mi tiêm tiêm, mơ hồ ngưng tụ nhỏ xíu băng xương, môi đỏ vẫn như cũ tiên diễm, sấn đến sắc mặt lạnh bạch. thất vọng cũng không có quan hệ. Nàng lẩm bẩm nói, thế nào đều không có quan hệ. Ngươi muốn trước tỉnh lại, dù là đối nàng thất vọng, ngươi cũng phải thật tốt, dùng thất vọng cũng rất đẹp con mắt nhìn xem nàng, mới tốt. Đừng cứ mãi nhắm mắt lại, nhìn xem, thật khó chịu. Chúng ta nơi đó có một cái cố sự. Hạ Ca nhẹ nói, cố sự nói, công chúa ngủ quá lâu, vương tử sẽ hôn tỉnh trầm ngủ công chúa. Về sau, bọn hắn liền hạnh phúc ở cùng một chỗ. Hạ Ca tháo mặt nạ xuống, cúi người hôn lên cố Bội Cửu môi. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tỉnh lại, cái khác hết thảy đều không tính là gì. Dù là thất vọng, cũng muốn mở to mắt nhìn xem nàng a, Hạ Vô Ngâm. Thiếu niên thanh âm, đột ngột vang lên. Hạ Ca bỗng nhiên giật mình, bản năng liền muốn đem mặt nạ đeo lên, nhưng mà sau một khắc trời sáng choang, dưỡng tâm điện quang mang chói mắt, Hạ Ca trong tay mặt nạ bị đánh rớt, trong lúc nhất thời, bốn bề thọ địch. Diệp Trạch an tĩnh đứng tại cửa ra vào, chung quanh lục tục có người ra ngoài. Dưỡng tâm điện lại có thể có người. Hạ Ca lúc này mới chú ý tới, dưới chân to lớn tụ linh trận ở dưỡng tâm điện trung tâm nhất, mà ở ngoại vi thì lít nha lít nhít vẽ lên cái khác ẩn tàng khí tức trận pháp. Tụ linh trận mang tới nồng hậu dày đặc lại tinh khiết linh khí tăng thêm trận pháp che giấu tạp nhạp nhân khí, Hạ Ca bởi vì tâm phiền ý loạn chợt tiến điện lại bị sư thì hấp dẫn toàn bộ tâm thần, vậy mà chủ quan. Lại là Hạ Vô Ngâm, vì cái gì, vừa mới kia là, không ít người đều thấy được Hạ Vô Ngâm hôn cố Bội Cửu tràng diện trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một đạo bí ẩn ánh mắt càng lộ vẻ bén nhọn lại sắc bén. Nhưng mà Hạ Ca đã tới không kịp đi xem, nàng bản năng đi nhặt bị trong tay đánh dụng mặt nạ, nhưng mà sau một khắc động tác của nàng dừng lại. Tinh tế truyền âm lọt vào tai thiếu niên thanh âm nhàn nhạt. Việc này thoáng qua một cái, người ta, không ai nợ ai, cũng là, hai không thể làm chung. Diệp Trạch nhìn qua cứng ngắc tại nguyên chỗ thiếu nữ, lại nhiều đau thấu tim gan, bị thiếu niên trong góc an tĩnh lý lá râu, đương cái kia ngồi ở ngô đồng bên trên, vung lấy chuông bạc cười đến thiên chân vô tả lại luôn mồm. Ngay cả con chó đều không cần lưu lại, diệt hắn Diệp ra 200 miệng nữ đồng, cùng cái kia liều lĩnh kéo lấy một đầu chân gãy xông vào ác quỷ doanh ôm lấy hắn thiếu niên chồng vào nhau thời điểm. Hắn có thể nói cái gì đó? Hắn có thể làm cái gì đây? Hắn chỉ có thể từng ngụm nuốt xuống tất cả máu cùng nước mắt cuối cùng, tất cả thống khổ cùng không cam lòng, tuyệt vọng cùng bi thương, đều hóa thành hắn tiếp tục hướng phía trước phẫn nộ. Thiếu nữ xinh đẹp thanh âm lờ mờ ở bên tai, nhẹ nhàng, nhàn nhạt. Trong mắt ngươi, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nhuốm máu kiếm cố nhiên đáng hận, nhưng là đáng hận hơn, chẳng lẽ, không phải cầm kiếm người sao? Diệp Trạch nhìn qua trong mắt của hắn cái kia thanh, kiếm, thiếu nữ cúi người còn làm lấy nhặt mặt nạ động tác, nhìn qua lại có chút cứng ngắc, một bộ trấn hồn phác họa ra thiếu nữ ôn nhu đường cong, trên mặt đất lụa đỏ nhẹ nhàng, một đầu quấn ở thiếu nữ mắt cá chân, bên kia không biết lúc nào quấn đến cố Bội Cửu trên cổ tay. Nếu không phải cố Bội Cửu nằm ở phía sau, Hạ Vô Ngâm cùng nàng, một đen một trắng, lụa đỏ tiên diễm, phảng phất giống như ông trời tác hợp cho. Hồ ly mặt nạ ngã xuống đất, Diệp Trạch nhìn xem Hạ Vô Ngâm, nghĩ nếu đây là một thanh kiếm kia nên là làm thế một thanh ôn nhu nhất lợi kiếm đi. Nửa ngày, Hạ Ca chậm rãi đứng lên, nhìn qua cách đó không xa Diệp Trạch. Hắn không giống như ngày thường xuyên kiếm phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử thường xuyên trang phục màu lam, một bộ đơn giản áo vải, thậm chí ngay cả thanh kiếm đều không mang, giống nhau ban đầu nhập môn như vậy, áo vải nhẹ cầu, một bầu nhiệt huyết. Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt trầm tĩnh, không có chút nào hẳn là có phẫn nộ. Hạ Vô Ngâm, hắn lại hô tên của nàng, rất nhẹ, thật giống như, mới nhập môn như vậy, cái gì cũng không xảy ra dáng vẻ. Hạ Ca còn nhớ rõ, thiếu niên này mới nhập môn thời điểm, dốc lòng mạnh lên, tra ra chân tướng, vì người nhà mình báo thù. Về sau, hắn dựa vào cố gắng của mình so với nàng trước một bước từ ngoại môn tiến đan phong nội môn, nhưng mỗi lần tới dưới núi nhìn nàng thời điểm, mang một đống ăn, hỏi han ân cần, nhưng xưa nay không xuyên nội môn đan phong tố y, bọn hắn đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cũng từng náo qua khó chịu, bất kể đến cuối cùng thường thường là Diệp Trạch trước cúi đầu, mặc dù không nói cái gì, lại đưa ăn đưa uống đến bồi tội. Vô luận bận rộn nữa, gặp nàng thời điểm, đều sẽ như bây giờ như vậy, áo vải nhẹ cầu, phảng phất không có gì thay đổi qua. Xúc động dễ giận Diệp Trạch thân phụ gia cầu Diệp Trạch cực kỳ lâu trước kia cũng là sẽ trầm mặc theo nàng mở mắt đến hừng đông thiếu niên. Chỉ là vận mệnh trêu người, đã từng đủ loại, dường như đã có mấy đời. Bả vai sau hồ điệp bớt mơ hồ nhói nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả phẫn nộ chậm rãi tan thành mây khói, Hạ Ca nghĩ, đối với Diệp Trạch nàng đại khái là không có tư cách đi chỉ trích cái gì. Nhưng cũng không nợ hắn cái gì. Hạ Ca nhìn qua người xung quanh, Thường Lam kiếm phong cả đám, Bách Lý Thanh Tú phong một đám người không quen thuộc, Đan phong cả đám, nàng thậm chí còn chứng kiến Mao Tình cùng Bích Tì. Quả thực tựa như là ở chỗ này chờ nàng đồng dạng. Ta biết không phải là ngươi làm, Diệp Trạch nhìn qua nàng, trong mắt không có một gợn sóng, bình tĩnh thậm chí có chút lãnh mạc. Ngươi không biết làm triệu hoán ác quỷ loại sự tình này. Giống như là cường ngạnh để cho mình đứng ở chính giữa, đã không thống khổ cũng sẽ không xoắn xuýt. Làm một cái lạnh lùng lý lẽ bên trong khách, Hạ Ca nhìn qua hắn cầm mặt nạ trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nàng nghĩ, lạnh quá a, là cách xe trượt tuyết quá gần sao? Thật sao, nàng thanh âm thanh thanh đạm đạm, nàng nhìn qua Diệp Trạch sau đó vờn quanh bốn phía ánh mắt mọi người khác nhau, nhưng từng cái tựa hồ cũng có thể đưa nàng lột sạch sẽ, như châm như chùy, đâm đến thực chất bên trong. Hạ Ca cười cười, ta nguyên lai cũng cảm thấy, ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Cái kia dưới ánh trăng sẽ ngượng ngùng thiếu niên, có thể như vậy đem nàng thả ở ánh mắt của mọi người Hạ Lăng Trì. Bất kể cũng được, ai bảo ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Hạ Ca cười nói, ngươi đã cảm thấy ta thiếu ngươi quá nhiều, còn không thanh toán không hết, vậy cũng không quan hệ. Thiên Chu Lăng chậm rãi đứng lên, quấn đến trên cổ tay của nàng, không còn lạnh buốt ấm áp, phảng phất tại cho nàng lực lượng. Diệp Trạch chết lặng nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái trong sạch, dù sao, địa cấp đan sư dùng ác quỷ luyện ra vạn hồn đan, bài trừ chúng khó, là làm bằng sắt sự thật. Nếu như Hạ Ca là Hạ Vô Ngâm, như vậy, chí ít, sẽ không lại gây nhiều như vậy chỉ trích. Hạ Ca cười, trong sạch, nàng Hạ Ca vứt bỏ đồ vật tại sao muốn người khác giúp nàng nhặt lên. Tin người tự nhiên sẽ tin đến cùng, không tin người, ngươi nói nghìn đạo vạn, hắn cũng sẽ không tin dù là một chữ. Nàng hiện tại có phải hay không còn muốn cười trộm chí ít, Diệp Trạch vẫn là tin nàng. Ha, nhưng là, ta không cần, Hạ Ca thanh âm lạnh lùng, mà lại cũng không có người sẽ tin, trong sạch, hoặc là Diệp Trạch là kẻ ngu, hoặc là hắn xem nàng như đồ đần. Lăng Khê Phong đã đem nàng trục xuất sư môn, chợt cũng ban bố đại lục truy nã, hiện tại để nàng bại lộ thân phận liền là muốn đem nàng bước đến tuyệt lộ. Không cách nào quay đầu, không cần có người tin, Diệp Trạch nhìn qua nàng, thanh âm chậm rãi. Vô luận có người tin hay không, Hạ Vô Ngâm, Lăng Khê Phong đều đã không thích hợp ngươi. Tác giả có lời muốn nói a, khi nào có thể viết đi qua một đoạn này a cô. Cái này mấy chương khả năng đều sẽ rất ngược, ta đợi chút nữa đem điểm văn nhãn hiệu sửa lại. Chết lặng, chương 180 cùng đường mặt lộ, đau thấu tim gan cũng không gì hơn cái này, nhưng là đau quen thuộc cũng liền hết đau. Dừng một chút, hắn thanh âm thật thấp nhẹ nhàng. Ta không cách nào tha thứ ngươi, thanh âm này, giống như gió, bay tới Hạ Ca trong tai. Hắn không có cách nào tha thứ nàng đã từng phạm vào máu cùng tội, nhưng tương tự, hắn cũng không có cách nào hóa thân báo thù thẩm phán giả, để của mình kiếm băng lãnh xuyên thấu lòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là hắn rõ ràng biết năm đó hướng về Diệp gia cầm lấy đồ đao người kia chính là nàng. Hắn từng sinh ở cao quý như vậy gia tộc, phụ thân đức cao vọng trọng, mẫu thân cao quý dịu dàng, thậm chí trong bụng còn có mang chưa ra đời đệ đệ. Bất kể trong vòng một đêm, chỉ vì trước mắt người này một câu, hết thảy hôi phi yên diệt. Năm đó một màn giống như là độc gắt gao chùy trong lòng của hắn, ngày đêm dây dưa. Nhưng mà nhìn xem nàng thân bại danh liệt, nhìn xem nàng cùng đường mặt lộ, nhìn xem nàng không có gì cả, hắn cảm thấy khó chịu. Hắn biết nàng cái gì đều không nhớ rõ, hắn cũng biết nàng là cái bộ dáng gì người, bọn hắn cũng từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, một đường nâng đỡ, đồng cam cộng khổ, hắn khó xử thời điểm nàng đã từng liều mình cứu giúp. Đã từng đồng dạng một đêm không ngủ, nói cười yên yến, đối rượu đương ca tốt không vui. Nhưng mà vì tiện buông tha, hắn lại không có cam lòng. Đau thì đau đi, năm đó hết thảy, hắn làm không được xóa bỏ, coi như là ta trả thù tốt. Diệp Trạch dương mắt trong con ngươi đen nhánh cái gì cũng không có. Hắn đã không biết mình muốn có cái gì. Ta muốn để lộ tất cả chân tướng, không phải những chuyện ngươi làm ta sẽ không oan uổng ngươi. Không phải nàng làm sự tình, sẽ không oan uổng nàng. Hạ Ca nghĩ, đây đại khái là nàng nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nàng bỗng nhiên rất muốn nói với hắn, kỳ thật nàng cái gì cũng không làm qua, những này loạn thất bát tao sự tình căn bản cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ cười. Sau đó thì sao, ngươi còn muốn cái gì? Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, trong mắt mơ hồ nổi lên nhiệt ý. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, muốn ngươi cả đời lưu ly, muốn ngươi đời này đều thống khổ, muốn ngươi. Muốn ngươi đời này đều vì ngươi năm đó phạm sai lầm chuộc tội. Hạ Ca giật giật khóe miệng, trong mắt một mảnh hờ hững. Vậy ta muốn chúc mừng ngươi. Diệp Trạch tự giễu cười cười. chúc mừng ta, chấm, nàng nói, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn, ta đã sống không bằng chết. Thân phận bại lộ, sư thì tỉnh lại, cũng sẽ biết hết thảy a, bất kể còn tốt, nàng đã cái gì đều không cầu. Hạ ca nghĩ, chỉ cần sư thì tỉnh lại liền tốt, nói chuyện với Diệp Trạch thời điểm, nàng luôn cảm giác được có người đang nhìn nàng. Nóng rực có chút ánh mắt tham lam, nàng theo bản năng dương mắt nhìn đi qua, lại nhìn thấy Mao Tình. Thiếu nữ nhìn qua nàng, ánh mắt buồn cắt dịu dàng, giống như đang lo lắng nàng. Trước đó kia cỗ bị người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác biến mất. Tựa hồ không có có cái gì không đúng, hạ ca lại cảm thấy không hài hòa. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt dương mắt nhìn lấy cùng nàng rằng co Diệp Trạch. Ngươi nói ngươi muốn để lộ tất cả chân tướng. Hạ ca nói, hy vọng lúc kia ngươi không nên hối hận. Bất quá chân tướng như vậy khó bề phân biệt, coi như nói ra ai sẽ tin thế. Hạ ca là hạ ca, Tần Song là Tần Song, nàng là nàng, nhưng cũng không phải nàng. Chân tướng, hay là căn bản cũng không có ngày đó. Chúng người như là giống như xem diễn nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến một đầu tóc bạc lão nhân nắm lấy côn, đi từ từ vào. Nét mặt của bọn hắn mới nghiêm túc lên, nghe vậy, Diệp Trạch trong lòng một nắm chặt phiết mở tròng mắt không nói gì, chậm rãi tránh ra thân. Thường Lam khom người cung kính nói, trưởng môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, một đôi mắt lại là phong mang tất lộ, nàng đi đến người trước, nhìn chằm chằm hạ ca thanh âm già nua. Hạ Vô Ngâm, là Lăng Khê Phong bế quan nhiều năm trưởng môn. Hạ ca nói, ngài gọi nhầm người, ta gọi hạ ca. Hạ Vô Ngâm đã bị trục xuất sư môn, nặng nề uy áp đột nhiên đè xuống. Sau một khắc chấn hồn cùng thiên chu lăng uy áp đột nhiên phát ra, một mực đem hạ ca bảo hộ ở trong đó. Hạ ca con ngươi có chút co rụt lại. Địa giai cao cấp, nàng hiện tại mặc chấn hồn, lên thẳng nhất giai, lúc đầu cũng chỉ có địa cấp thực lực không có đất cấp tâm cảnh, nhưng cũng may đan thuật đột phá địa cấp vạn pháp tương thông, coi như tổng thể thực lực cũng ổn định ở địa giai cấp thấp, nàng cũng không lo lắng Diệp Trạch còn có những người khác có thể đem nàng thế nào. Nhưng là đối mặt địa giai cao cấp cường giả, lên địa giai về sau kém cấp một đó chính là trời cùng đất, chỉ xích thiên nhai khác biệt. Hai con thượng cổ y mị chống tại trước sinh sinh chống đỡ trưởng môn uy áp. Ngoại trừ chấn hồn cùng thiên chu lăng, tựa hồ còn có một cỗ âm thầm lực lượng đưa nàng bảo hộ hạ. Chỉ là hạ ca bao phủ ở hai cỗ y mị bảo hộ bên trong cũng không có phát giác. Lão nhân ánh mắt một thuận lợi, đây là ma giáo linh lực ba động, quả nhiên cùng ma giáo có dính dấp, kẻ này không thể lưu. Lão nhân cười lạnh một tiếng, ngược lại là thật bản lãnh, hạ ca không nói gì, trưởng môn thanh âm băng lãnh. Mặc kệ ngươi gọi hạ ca hay là gọi hạ vô ngâm, hiện tại cởi chấn hồn, giao ra trưởng lệnh rời đi Lăng Khê Phong, không cho phép bước vào nửa bước. Nghe vậy, Diệp Trạch đột nhiên siết chặt nắm đấm, Thường Niệm theo bản năng nghĩ muốn đi ra ngoài, kết quả bị Thường Lam một tay ngăn lại. Thường Niệm gấp giọng nói, huynh trưởng. Thường Lam âm thanh lạnh lùng nói, biết ta là ngươi huynh trưởng, liền ngậm miệng nhìn xem. Thường Niệm, hạ ca nhếch lên môi, sắc mặt hơi tái nhợt. Ngài lời này liền quá mức, chân tướng như thế nào, không đi quản sao? Ác Linh Sơn triệu hoán ác quỷ cùng khôi lỗi người không phải nàng. Nàng mặc dù cũng không thèm để ý những này chỉ trích, nhưng là nàng cũng hy vọng Lăng Khê Phong có thể cho nàng một cái trong sạch. Những này lại không đàm, nhưng dựa vào cái gì để nàng lưu lại chấn hồn? Mọi người đều biết chấn hồn là ta Lăng Khê Phong lão tổ chi vật. Nếu ngươi không có bị trục xuất Lăng Khê Phong, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng ngươi đã không phải ta Lăng Khê Phong đệ tử, vật này lưu tại Lăng Khê Phong tự nhiên là chuyện đương nhiên. Trưởng môn thanh âm lạnh lùng, về phần chân tướng, nàng suy cười một tiếng. Nếu ngươi không có cấu kết ma giáo, ngầm tu khôi lỗi thuật, ta tự nhiên có thể đi tìm kiếm chân tướng, trả lại ngươi trong sạch. Hạ ca cả giận nói, ta không có cấu kết ma giáo, dừng một chút, mà lại không có chứng cứ, ngài làm sao biết ta tu khôi lỗi thuật? Ha, trưởng môn cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, không gian một nháy mắt xé rách. Hạ ca con ngươi có chút co rụt lại, nàng cảm thấy ba động kỳ dị, trên đầu ngón tay một mực ẩn thân lưu ngân giới chỉ một chút sáng lên, sau một khắc xé rách không trung, rơi xuống một cây sáo ngọc. Sáo ngọc quẳng xuống đất ủng ục ục lăn đến hạ ca bên chân. Sáo ngọc ôn nhuận, ngọc chất bên trong chảy xuôi lấy tinh tế huyết sắc. Lưu ngân giới chỉ không gian lại bị xé mở. Chúng người thất kinh, đây không phải, triệu hoán ác quỷ con kia cây sáo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói, hạ vô ngâm vì luyện thành vạn hồn đan cố ý thả ra ác quỷ. Cái này quá phận, chết nhiều ít người a, cũng có người xì xào bàn tán, trưởng môn sau khi xuất quan, liệt không tay ngược lại là lại tinh tiến không ít. Trưởng môn thanh âm nhàn nhạt, đây là triệu hoán khôi lỗi bát hoang ống sáo, chắc hẳn lúc ấy đi qua ác linh sơn người đều biết. Ngươi nhưng còn có lại nói. Hạ Ca nhắm lại mắt, không có lại nói tiếp. Nàng không có lời nào dễ nói, chẳng qua là cảm thấy rất lạnh. Nàng mặc dù là khôi lỗi sư, nhưng lại chưa bao giờ dùng khôi lỗi thuật làm qua dù là một kiện chuyện thương thiên hại lý. Diệp gia hơn 200 nhân khẩu cũng không phải nàng gờ yêu tà ết. Nàng chỉ là mượn cỗ thân thể này, kéo dài hơi tàn cô hồn dã quỷ. Nhưng là không có người sẽ tin. Tin ngươi người, ngươi cái gì cũng không nói nàng đều sẽ tin, không tin ngươi người, giải thích một vạn lần cũng sẽ không tin. Dù sao, việc không liên quan đến mình người, chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nghĩ tin tưởng. Một vừa nhìn Bích thì rất gấp, nàng muốn đứng ra nói chuyện, nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại không biết nói cái gì. Trưởng môn gõ gõ quải trưởng, vừa muốn mở miệng để cho người ta đem Hạ Ca nắm bắt nhưng mà lời nói chưa mở miệng. Thật thú vị nha, thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt vang lên. Chỉ là bởi vì không phải Lăng Khê Phong người cho nên, vô luận chân tướng như thế nào, đều không quan tâm sao. Hạ Ca sững sờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người khác nhau, Hạ Ca ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi doanh doanh mắt cười. Là Mao Tình ra ngoài nhìn nàng, thiếu nữ một bộ đan phong tố y, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Nàng đi đến Hạ Ca trước mặt, khom người nhặt lên trên đất bát hoang ống sáo, bỏ vào trong tay nàng. Bát hoang ống sáo xúc cảm băng lãnh, thiếu nữ đầu ngón tay cọ qua lòng bàn tay của nàng, mơ hồ ấm áp. Mao Tình thanh âm, nhu hòa để cho người ta nổi da gà. Đây là ngươi, sau đó lại cười, mình đồ vật rơi trên mặt đất phải học được đi nhặt lên nha. Đây là ngươi, nàng yên lặng ở trong lòng nói, ngươi là của ta. Hạ Ca cầm cây sáo không nhúc nhích nhìn qua nàng, chẳng biết tại sao, Mao Tình thanh âm rõ ràng rất êm tai, nàng lại giống như là bị một con rắn độc quấn lên bình thường, lạnh cả người. Nàng nói không ra lời. Mao Tình, hoặc là nói, Tô Triền thương cảm vừa đáng thương nhìn qua nàng, giống như là đang nhìn một con trong đống tuyết tìm không thấy phương hướng mèo con. Thiên Chu Lăng bị nàng giẫm ở dưới chân, tay của nàng nhu hòa sờ lên Hạ Ca gương mặt, thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi rất khó chịu sao? Hạ Ca giật giật môi, lại phát hiện tự mình thế nào cũng nói không ra lời. Mao Tình không phải Mao Tình, là, ngươi là ai? Trưởng môn liếc mắt liền nhìn ra Mao Tình không đúng, đè nén phẫn nộ thanh âm băng hàn như sương tuyết. Ngươi nhìn qua nhanh khóc, Mao Tình thanh âm êm dịu, nói cho ta ai khi dễ ngươi, ai bảo ngươi khó qua. Đối cho trưởng môn tra hỏi, Mao Tình lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhìn qua Hạ Ca, khóe môi thiếu dung nhàn nhạt. Tinh tế, dịu dàng. Kiếp trước Hạ Vô Song ở nàng ở trong lòng bàn tay, một thế này Hạ Ca cũng là trong lòng bàn tay của nàng chi vật. Chỉ là, lần trước nàng buông tay, lần này, nàng sẽ không lại ngốc như vậy. Là nàng, chính là nàng. Thật tốt, nàng dày đặc dệt lưới, để người này cùng đường mặt lộ. Nàng duy nhất tín đồ, không thể đi yêu người khác nha. Mao Tình nhẹ nhàng hỏi, ai khi dễ ngươi, nói cho ta nha. Hạ Ca cũng không nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua không nói một lời Diệp Trạch, lại nhìn một chút trước mắt dịu dàng thiếu nữ, giống như minh bạch cái gì, lại hình như cái gì đều không rõ. Thật trùng hợp vừa vặn, nàng từ Lý Lưu nơi đó biết tự mình cỗ thân thể này chân tướng về sau, sư tỷ không bao lâu liền bị chuyển qua cơ quan trùng điệp dưỡng tâm điện, người này khẳng định biết nàng sẽ đêm tối thăm dò, Diệp Trạch cũng rất giống là biết cái gì, nhưng là rõ ràng trước đó cái gì cũng không biết Diệp Trạch vì cái gì đột nhiên khám phá nàng Hạ Vô Ngâm thân phận. Không, không đúng, nàng là Hạ Ca, nàng tại sao muốn gánh vác Tần Song hết thảy, cái này vốn cũng không phải là lỗi của nàng a, nàng. Hoa đào nước chảy, sư thì thanh âm tựa hồ lại đang bên tai. Nàng sờ lấy đầu của nàng, khóe mắt đôi lông mày nhuộm dịu dàng. Nàng nói, lại cao lớn, ta hội trưởng cao hơn. Nàng dùng Tần Song thân thể trộm được sư thì dịu dàng cùng yêu. Cho nên, nàng đột nhiên cảm giác được rất mờ mịt, nàng không biết mình muốn đi hướng nào, nàng theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn xem sư tỷ có hay không tại đằng sau. Sư tỷ ở đâu, ở phía sau sao, nàng nhanh tìm không thấy đường, nhanh dắt dắt tay của nàng, nhanh nói cho nàng đường ở nơi nào, nhanh. Nhưng mà đầu lại bị một đôi mềm mại tay cố định trụ, Mao Tình không cho nàng quay đầu, chỉ là nhìn chăm chú con mắt của nàng, cặp kia hẹp dài trong mắt màu đen bên trong, thâm tình, dịu dàng, lại dẫn ba phần thương cảm. Thương cảm, Hạ Ca một nháy mắt liền nghĩ đến Lý Lưu cặp mắt kia. Lý Lưu, Mao Tình, Tô Triền, còn có, Diệp Trạch, cơ hồ là một nháy mắt Hạ Ca liền nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ là lúc kia, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Đáng sợ, thật là đáng sợ, vì cái gì làm ra những chuyện kia sau người này vì cái gì còn có thể nhìn như vậy lấy nàng. Phảng phất nàng trước đó cái gì cũng không làm qua, phảng phất nàng toàn tâm toàn ý yêu nàng đồng dạng. Ngươi dẫm lên nó, qua thật lâu, Hạ Ca nghe gặp thanh âm của mình, nàng nhìn qua Mao Tình, hoặc là nói là Tô Triền, dắt lấy Thiên Chu Lăng, cúi đầu nhìn qua chân của nàng, thanh âm không lưu loát kiềm chế. Ngươi, tránh ra, cách chương.